4 6 9 11 11 tâm vô nhân, 8 tâm đại thiện, 5 quả sắc giới. Sao? Không không. Những gì? 5 thiện 5 quả gì? Cái gì? Tâm chính thiện đâu đại? Hả? Không có, chưa, giờ này chúng ta chưa có tính được chính thiện đấu đại nha. Chính thiện đấu đại để nói sao? Giờ nhiêu đây thôi. 8, 10, 11, 19, 24 hả? 19 với 5 là, 19 với 5 là 24 hả? 3, 34. Ừ, sao? Hả? Thì năm quả sắc giới kể rồi nè. Hả? Rồi đất ơi, đã người ta nói năm thiện sắc giới và năm và bốn thiện vô sắc để nói sao? Chính thiện này bởi vì phạm thiên ở trên đó nãy giờ tôi nói hoài, chính thiện này ở trên chưa phải là vị phạm thiên nào cũng có. Vị phạm thiên nào sanh lên mà vị đó tiếp tục tu nữa hay là tái tu trở lại thì mới có, còn không thì sanh lên trên đó chỉ do cái quả thiền mà hưởng hết tuổi thọ đi xuống à. Bởi vì nếu mà phạm thiên nào cũng có tâm thiền làm sao mà họ sanh xuống cõi dục chi? Chúng ta nghĩ đi, nếu mà phạm thiên nào chắc chắn là phải có tâm thiền thì vậy hỏi làm sao phạm thiên sanh xuống cõi người được? Không lẽ cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở trên đó mà cho quả sanh xuống con người? Thế là những vị, những chúng sanh đó là những chúng sanh dễ vui, không có tu, không có tu thiền. Họ hưởng quả thiền rồi sanh lên đó, rồi chờ hết tuổi thọ sanh trở xuống. Đâu kể nữa. Rồi sao? Cứ 5 phút lặp đi lặp lại cái lý đó hoài. Thì khổ. Rồi còn thắc mắc nữa không? Phải không nè? Đủ chưa? 10, 21, 29, 34 phải rồi. Bình Nhật có được 34 tâm. 34 tâm. Chúng ta kể ra cái đó là chịu khó kể nè. 10 tâm bất thiện trừ sân. 10 tâm bất thiện trừ sân. Hả? 12 tâm bất thiện rồi sư trừ sân, vậy là tâm bất thiện tới 14 hả? Thiệt là lạ lùng. Tôi té tôi không chết mà tôi tức mấy xíu tôi chết. Khổ đời. Trừ sân phải 11 không, để coi nếu mà bây giờ nếu phải trừ để coi 11 trừ 7 rồi được rồi, chúng ta trừ thì cái số ít hơn. 11 tâm vô nhân, 11 tâm vô nhân trừ tỷ thiệt, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức và sinh tiếu. Còn trừ sinh tiếu nữa chứ. Còn trừ sinh tiếu nữa. Trừ sinh tiếu nữa. Chỗ trừ đó chúng ta để trong ngoặc đơn đặng nha, chúng ta đóng ngoặc đơn cho gọn nha, sau này chúng ta dễ chứ cứ phẩy phẩy không cái mệt lắm. Đóng ngoặc đơn phẩy 8 tâm đại thiện, tám căn đại thiện. Phải năm quả sắc giới. Chấm phẩy. Năm quả sắc giới. Chấm phẩy. Nếu vị Phạm Thiên ấy, nếu vị Phạm Thiên ấy có tu chứng thiền đấu đại, có tu chứng thiền đấu đại thì kể thêm những tâm thiện đấu đại, kể thêm những tâm thiện đấu đại rồi bây giờ chúng ta qua đến cái người tâm nhân cõi. Người tâm nhân có vô sắc, thực ra đó thì chúng ta học cái, chúng ta nói như thế này thì cũng chưa phải là chính xác lắm đâu, chưa phải là chính xác lắm đâu. Đố quý vị biết tại sao? Thật ra nếu mà đơn cử ra một vị Phạm Thiên ở cõi sơ thiền thì vị đó chỉ xài được có cái tâm, tâm quả sơ thiền thôi, chứ không có thể mà xài hết như thế này. Hễ mà vị đó tục sinh vào tâm nào thì thời bình nhật vị đó chỉ xài tâm đó. Còn đối với chúng ta thì khác, ở cõi dục giới khác, chúng ta tục sinh bằng tâm này nhưng mà thời bình nhật chúng ta có thể xài những cái tâm này để làm tâm thập di, để làm tâm móc được. Vậy sao? Chúng ta tục sinh bằng tâm này thiệt, nhưng mà chúng ta có thể xài những cái tâm này, những cái tâm này để làm móc, để làm là tâm quan sát, tâm tâm thẩm tấn ở trong lộ trình tâm đó, hay là chúng ta xài những tâm này được. Còn ở trên đó vì rằng không có tâm móc, do đó cho nên không sử dụng đến những tâm. Và nếu mà chúng ta kể cho đủ thôi, kể tóm tắt gì được rồi, mà tự chúng ta phải hiểu lấy à. Người tâm nhân có vô sắc thời bình nhật. Bây giờ có vô sắc thời bình nhật thì chúng ta có bao nhiêu tâm nè? Tính đi. Tám tham xài được nè. Tám tham hai si. Hai si xài được nè. Còn tâm vô nhân, tâm vô nhân thì chỉ xài có tâm khẩy môn thôi, phải không? Chỉ xài khẩy môn thôi. Bởi cõi vô sắc đâu có thấy nghe ngửi nếm đụng đâu. Và hễ mà có những tâm này thì mới có loạt này. Mà hễ có những cái tâm này thì trước đó phải có tâm này. Còn đây người ta không thấy, do đó cho nên người ta chỉ bắt cảnh pháp thôi. Thì một ký tức là một khai ý đó, biết không? Một khai ý môn người ta để một ký được rồi. Để gì nữa? Tám tâm đại thiện có không? Được luôn. Tám tâm đại thiện được luôn. Tám tâm đại thiện được luôn. Ở chỗ này hơi rắc rối đó. Thôi kệ, mình được kể tổng quát đi ha. Kể tổng quát đi. Bốn tâm quả vô sắc. Bốn quả vô sắc. Bốn quả vô sắc. và có thể có không có cái này nghe, bị cõi sắc giới là thiền tầng chẳng lui, cho nên không có lui, chỉ có mà bốn tâm này đó thì cõi cõi phi tưởng phi tưởng chỉ xài có tâm à. Nếu có chứng là chứng thiền này chớ không, còn nếu không chứng thiền thì thôi sanh xuống, chứ không có thể mà thục lui được. Do đó cho nên trên đó càng vi tế, càng vi tế, thể mà cổ càng tế nhị thì chúng sanh càng ít tâm sanh vậy đó. Thôi được rồi, chúng ta học tóm tắt vậy, chỉ nói bao nhiêu đó để mai mốt hiểu thôi ha. Bây giờ chúng ta có hả 23 hả 23 rồi được. Có 23 tâm là, có 23 tâm là mười tâm bất thiện trừ sân, là mười tâm bất thiện trừ sân. Phải một tâm khai ý môn, một tâm khai ý môn, tám tâm đại thiện, phải thôi được rồi, chúng ta kể gì, một trong bốn quả vô sắc, một trong bốn quả vô sắc, một trong bốn quả vô sắc, lẽ ra ở trên chúng ta cũng phải để một trong nếu mà một cũng quả vô sắc. À, bây giờ khoan khoan, chịu khó chúng ta viết cho kỹ lại đi. Cái này nãy là hai mấy? Hả? 22, 23, 24 làm sao tôi biết được? 23 phải không? Chắc chắn ha. Đưa tay lên hết. 23. 23. Lấy 20 tâm thôi. Lấy sửa lại số 23 thành số 20 thôi. Đương nhiên sẽ phải cho sửa lại. 20 là bởi vì chúng ta dưới này chúng ta để kể là một trong bốn quả vô sắc. Cái này thì Đức để số 1 đựng lên địa chữ. Một trong bốn quả vô sắc. Bởi vì một trong bốn tức là chúng ta kể một à. Yeah. Vì như vậy thì ở trên cái phần mà người tâm nhân cõi sắc giới đó, chúng ta sửa lại nè. Nè các vị dò nè, có người tam nhân cõi sắc giới thời bình nhật có được 30 tâm, sửa số 4 thành 30 tâm. Rồi xuống nha, 10 tâm bất thiện trừ sân, 11 tâm vô nhân trừ tỷ thức thiệt thức thân thức và sinh tiếu, phải 8 tâm đại thiện, phải 1 trong 5 quả sắc giới, một trong năm quả sắc giới thì để chỗ này một trong một năm quả sắc giới, thấy không? Nha. Yeah. Sao nó Đức ghi lấy 8 tâm đại thiện, 8 đại thiện rồi bắt đầu một trong năm quả, một đồ trong năm quả và sắc giới, thì mình thêm cái này. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Để Đức bỏ số 5 này đi. Một trong năm số 5 nè. Đó, vậy đó. Rồi sắc giới rồi chưa? Chấm phẩy. Nếu vị ấy, nếu vị nào có tu chứng thiền vô sắc, thì kể thêm tâm thiện vô sắc, nghe xong rồi. Còn mấy kia thì dễ rồi, cần nghĩ dây lao chút không? Nghĩ chút đây ha, nghĩ dây lao chút xíu. Bao nhiêu đó? Hồi trước học tóm tắt ha. Không phải ghét mà không ưa. Người sư đạo có dục. Thời Nhật có được nhiều tâm. Tính đi. Bậc sơ đạo tức là bậc tu đà quần đó, bậc thánh, vì là bậc thánh do đó cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng bậc thánh là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thân kiến với cấm thủ thuộc về tà kiến, cho nên đối với bậc sơ quả này không có bốn tâm tham tà kiến ha, diệt trừ được hoài nghi cho nên không có hoài nghi, như vậy chỉ còn có bảy tâm bất thiện thôi. Bảy tâm bất thiện 18 tâm vô nhân có đủ không? Đủ không? 18 tâm vô nhân bậc sơ quả có không? Hả? Đủ không? Hả? Trừ sinh tiếu, tâm người sơ quả mới tu được quần cho nên tại tâm A-la-hán được. Cái này chúng ta chưa ghi nha, chút xíu chúng ta còn ghi chú nữa đó, cho nên đừng có ghi như chi. 17 phu nhân. Có thể thêm chính thiện đấu đại, rồi đó, vậy đó. Còn nữa, cái gì? Tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo chỉ sanh một lần, và một lần đó được gọi là người sơ đạo. Từ đó về sau đã là bậc sơ quả rồi thì không bao giờ tái khởi lại cái tâm sơ đạo, không bao giờ. Nhưng mà tâm sơ quả thì có thể tái khởi, cũng có thể tái khởi và cũng có thể không. Trường hợp gì? Nếu mà vị đó là vị đắc thiền khô, đắc đạo quả mà thiền khô đó, thì vị đó sau khi chứng được tâm sơ đạo, chứng được tâm sơ quả, thì từ đó về sau tâm sơ quả này vĩnh viễn không có thể, không có tái khởi nữa. Còn nếu là bậc đắc đạo quả, sơ đạo sơ quả mà thuộc về hữu thiền, thì vị đó có thể sau đó vị đó nhập thiền quả sơ quả. Chờ cái này sao nói đi, sao viết vô đi. Nói được rồi. Dù sao đi nữa cũng có khởi lên hả? Dù sao nữa cũng có khởi lên. Vậy chúng ta ghi nè. Dù sao cũng có thể khởi lên. Khởi lên một hai sắc na gì cũng có khởi. Do đó thời bình nhật, bởi vì trong lộ đắc đạo thì nó khởi lên một tâm quả, kể như tâm quả này, tâm sơ quả, hai tâm sơ quả, hoặc là một hai ba, ba tâm sơ quả. Ba tâm sơ quả có thể khởi lên đó, chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta có thể kể được. Nhưng mà nói vậy các vị phải nhớ, phải ghi nhận, không phải lúc nào cũng khởi lên tâm sơ quả được. Chỉ có trường hợp khi nào vị đó nhập thiền quả, gọi là Pala Samapatti, là vị đó khi mà nhập thiền không khởi lên cái tâm thiền, không phải khởi tâm thiền, mà lúc đó vị đó nhập thiền là khởi lên cái tâm quả mà đệ chứng, khởi suốt ngày suốt đêm, khởi chỉ có thứ tâm này. À, khởi lên có một thứ tâm này. Chỗ này để gì khổ có lộn. Ngăn ra đặng nó dễ. Rồi bây giờ chúng ta tính nè. Quần không bao giờ mà hồi đắc cái này rồi mai mốt cái nhập thiền quả, nhập thiền này không có đâu nghe. Đắc tâm quả nào thì đắc, thì chỉ sau đó nhập thiền quả thì nhập một thứ tâm đó thôi. Nhập thứ tâm. Cho dù rằng trước đây vị đó đắc tu đà quần, rồi sau này vị đó chứng được thiền này đi nữa, nhưng mà cũng không sử dụng được những tâm này đâu nghe. Không sử dụng được. Bởi vì nếu mà người ta truy cái lý lịch đó, thì hồi vị đó chứng là chứng sơ quả sơ thiền mà không, mà thuộc về thiền khô. Thì bây giờ dầu cho vị đó có trình độ phi vi tưởng xứ đi nữa, nếu có nhập thiền thì nhập thiền này được, chứ không thể nào mà nhập thiền quả này. Bởi thiền quả này là do đâu? Thiền quả này là quả của tâm đạo này. Tâm sơ quả này nè là của tâm sơ đạo này. Mà hồi lúc bị đối chứng là chứng tâm sơ đạo này thì bị đó phải xài tâm sơ quả này, chứ không có được mà xài những cái tâm này. Ta nhớ gì? Thật ra mấy cái chi tiết đó tại chúng ta không chịu nhớ, chỉ nhớ cũng không phải khó đâu. Được chưa? Cộng lại bao nhiêu? 7, 14. Đúng không? 9, 17, 14. 31 phải không? 41. Đừng có kể 9 nha. À, 41. Người sơ đạo cõi dục. Sao vậy? Sao sư ghi gì vậy? Người sơ đạo cõi vui dục giới thời bình nhật thì sao sư ghi không đủ? Người sơ quả cõi vui dục giới chứ không phải là cõi dục không. Bởi cõi dục không là chúng ta kể luôn bốn cõi khổ, mà sơ quả đâu có với cõi khổ đâu. nên phải ghi cho rõ ràng. Có 41 tâm, có 41 tâm. Là 7 tâm bất thiện mở ngoặc đơn, trừ 4 tham tà kiến và si quyền nghi. 4 tham tà kiến và si quyền nghi. Đúng không ạ? Phải 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu mở ngoặc, đóng ngoặc, trừ sinh tiếu mở ngoặc đóng ngoặc nè. Tám đại thiện, tám đại thiện phải tám đại quả phải, và một trong năm tâm sơ quả năm tay xâm sư quả chấm phẩy. Nếu đắc thiền, nếu đắc thiền thì kể thêm chính thiện đấu đại, kể thêm chính thiện đấu đại bốn phần hai bốn chục bốn mốt. Có mấy năm tâm bất thiện mà chúng ta vừa bỏ ra đó thì chắc chắn là phải có đối với vị sơ quả rồi, tức là bốn tham tà kiến và si quyền nghi. Người sơ quả mà ở cõi sắc giới, tức là cái vị phạm thiên này, vì do cái môi trường ở cổ đó cho nên cũng không có hai tâm sân. Chúng ta nhớ không có hai tâm sân. Thì như vậy chúng ta còn lại bao nhiêu? Còn lại thì có năm tâm phải không? Năm tâm bất thiện à. Năm bất thiện. Còn lại năm bất thiện thôi. Còn lại năm bất thiện. Hai, bốn. Năm. Mười, mười một. Mười một vô nhân. Mười một vô nhân. Ở trên cõi thất giới thì không có tỷ thiệt thân, hả? Không có tỷ thiệt thân. Cho nên, và đây là cái vị sơ quả, cho nên không có ưng cúng. Ưng cúng sinh tiếu bỏ ra. Vậy còn 11 tâm vô nhân. Ở trên cõi đó thì vẫn có 8 tâm đại thiện. Và người sơ quả ở cõi đó, một trong trong năm quả, một năm quả sắc và sắc giới, một năm quả sắc giới, một trong năm sơ quả, một năm sơ quả. Kể thêm. Như vậy chúng ta có mấy? 15, 16, 16, 24, 25, 26 hả? 26 phải không? Có 26 tâm. Có 26 tâm. Có 26 tâm. Bởi vì bậc tu đồng quần sanh về cõi sắc giới đó, không có sanh trong cõi tình cư. Do đó cho nên chúng ta phải nhớ cõi sắc giới của vị tu đồng quần chỉ là cõi phàm. Và gọi là hữu tưởng là bởi vì cái bậc thánh không có sanh cõi vô tưởng, mà phải là cõi hữu tâm. Cho nên chúng ta phàm hữu tâm rồi. Có 26 tâm là năm tâm bất thiện, năm tâm bất thiện, mở hoặc đơn, bốn tham ly tà. Cái này chúng ta kể chứ chúng ta không trừ nha. Bốn tham ly tà và si phóng dật. Đúng không ạ? Phải. 11 tâm vô nhân. 11 tâm vô nhân. Trừ, mở ngoặc đơn trừ, trừ trừ. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức và sinh tiếu. Trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức và sinh tiếu. Chịu khó chúng ta phải ghi chữ thức nè, chứ không có trừ trừ tỷ thiệt thân à. Nếu mà tỷ thiệt thân thì người ta tưởng đâu là trừ sắc đó. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức và sinh tiếu, đúng không ạ? Phải. Tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện. Một trong các vị chờ tôi chút xíu. Phải. Ủa sao đây nó không được? Một quả sắc giới. Một trong năm quả sắc giới. Phải. Một trong năm. Một trong năm tâm sơ quả. Chấm phẩy. Nếu đắc hiền thì kể thêm những tâm thiện đáo đại. Nói những thôi chứ không có chính nha. Nói những thôi. Bởi vì nó có đôi khi đắc một hai bậc thiền, ba bốn bậc thiền, năm sáu bậc thiền gì đó. Dòng số 10. Số 10. Thôi để tới chiều học. Giờ học kịp nào. Hả? Có chứ. Ấy, chưa hả? Qua. Wow. Thôi viết luôn nha rồi nè. Đừng khoảng số 10. Người sơ quả cõi vô sắc. Chúng ta khoan dưới số 10 nha. Cõi vô sắc. Thời Bình Nhật. Hả? Cõi thánh gì? Vô sắc hả? Cõi sắc giới đâu có để cõi thánh, cõi tịnh cư, cõi bậc A La Hàm không hả? Tam quả đâu có, thành ra đâu có mặt cái đó. Còn cái cõi vô sắc thì tu được quần ở trên đó được. Cõi vô sắc, cõi vô sắc thì ở đây chúng ta vẫn là năm. Năm 18. Một trong. Một trong. Một trong, một trong, một trong. Đủ không? Đủ rồi. 6, 14. 14, 16 hả? À, có 16 tâm à. Người sơ quả, sơ quả cõi vô sắc có 16 tâm. Thời Bình Nhật, thời Bình Nhật có 16 tâm. Là bốn tham ly tà. Bốn tham ly tà. Ừ. Sao? Sao? Là bốn tham ly tà, bốn tâm tham ly tà. Nhìn trên bảng nêu không có chỗ nào chúng ta tìm thấy, hãy nói tham ly tà thì tự nhiên chúng ta phải nhìn qua đó chứ không có nhìn qua đây được. Cho nên khỏi chịu thêm chữ tâm. Bốn tham ly tà phải. Hai tâm si vị, si phóng dật. Si phóng dật hay si trào cử. Được chưa? Phóng dật một si, một si được phải. Một khay y môn, một khay y môn, tám đại thiện, tám đại thiện, phải, tám đại thiện phải, một trong năm, ở một trong bốn quả vô sắc. Phải một trong năm sơ quả, năm tâm sơ quả, một trong năm tâm sơ quả. Mai mốt chúng ta học cái này nhé. Nhớ đúng ra thì ở trong cõi trời vô sắc á là thiền tầng chẳng lui. Nếu mà cõi phi tưởng, phi phi tưởng nói chung, tức là cõi vô sắc, nếu mà khởi lên tâm thiền thì chỉ là tâm thọ xả thôi, không có tâm thọ hỷ. Nhưng mà tại sao ở đây lại khởi lên được những tâm này? Do nhập thiền quả. Trước đây ở cõi dục giới người ta chứng nhị đạo, nhị sơ đạo, nhị thiền, sơ quả nhị thiền. Rồi sau khi vị đó tu chứng thiền phi tưởng sanh cõi vô sắc, thì lúc bây giờ vị đó có thể nhập thiền quả bằng cái tâm thiền này. Điều đó không trở ngại. Một trong năm tâm sơ quả chấm phẩy. Nếu đắc thiền vô sắc, nếu đắc thiền vô sắc thì kể thêm những tâm thiện vô sắc giới, kể thêm những tâm thiện vô sắc giới. Vừa đúng giờ rồi đó. Chúng ta nghĩ đi. Chư thiên ngự trời.